Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2387. Chương 2387. Âm linh cờ. Lâm Thành Phi hùng hùng hổ hổ, mà giờ này khắc này Ô Cửu Sơn đã vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn, không nói hai lời, trực tiếp nhất trưởng hướng về phía biệt thự cửa lớn vỗ tới. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu. Ngài đây là? Ô Cửu Sơn mặt không chút thay đổi nói. Đã bọn họ không tại, biệt thự này cũng không hề lưu lại tất yếu. Đủ hung ác. Lâm Thành Phi yên lặng duỗi ra ngón tay cái. Hắn đều không nghĩ tới như thế âm ngoan phương pháp. Không nghĩ tới, Ô Cửu Sơn ngược lại là ra tay như thế không lưu tình. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn yêu dấu người là chết tại cái kia hoàng trường lão trong tay, cũng thì có thể lý giải. Loại này thâm cừu đại hận, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cũng không tính là quá phận. Sau đó Lâm Thành Phi cũng đưa tay cho biệt thự này nhất trưởng. Không có trận pháp gia trì, biệt thự cũng chỉ là phổ thông biệt thự. Bị hai người này đánh hai trưởng, mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì nhiều kiểu hai trưởng, lại cũng đủ làm cho biệt thự này lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đánh xong một trưởng này, Lâm Thành Phi trong lòng có chút do dự. Chúng ta làm như vậy, thật không quá phận sao? Bọn họ chuẩn bị giết chúng ta thời điểm, cảm thấy quá phận sao? Không có. Nói xong hai chữ này, Lâm Thành Phi thì minh bạch, đã bọn họ song phương đã không chết không thôi. Như vậy, mặc kệ bọn hắn bây giờ làm gì, đều là đương nhiên, tử địch mà, giết người đều là đương nhiên, làm rơi người nhà đây tính toán là cái gì? Tiếp tục, Lâm Thành Phi mười phần thống khoái hô một câu, tùy ý đưa tay, đối với biệt thự lại là nhất trưởng. Toàn bộ hai tầng lầu biệt thự lúc này đã bắt đầu rơi xuống đất, như là trong gió hoa vàng đồng dạng, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Ô Cửu Sơn đang chuẩn bị tiếp lấy xuất thủ, triệt để hủy biệt thự về sau, đột nhiên, tại bọn họ bên tai, vang lên một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét. Các ngươi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Thật sự cho rằng ba người chúng ta không cách nào thu thập các ngươi? Chính là hoàng trưởng lão thanh âm. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm kinh hỉ. Đến, lại còn thật đến, giống như trong nháy mắt bị đánh mấy cái châm máu gà giống như. Lâm Thành Phi tỉnh lại, cao giọng mắng, đúng, chúng ta nhưng lại không sợ các ngươi ba cái lão phế vật. Các ngươi có thể thế nào? Họ hoàng lão vương bát, thật là có bản lĩnh lời nói, thì mau mau lăn ra. Khác luôn luôn tránh ở sau lưng gào to, đi ra để ta đánh ngươi cái đầu rơi máu chảy. Ô Cửu Sơn thì là từ tốn nói, quả nhiên không sai, ba vị trưởng lão vẫn là tại biệt thự này bên trong. Lần này, xem các ngươi có thể giấu tới khi nào. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói một câu, đưa tay chỉ cái kia lập tức phải ngã sập biệt thự. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiện tại chỗ trốn địa phương đã sớm cùng biệt thự này hòa làm một thể. Biệt thự tại, không ai có thể phát hiện các ngươi, nhưng nếu như biệt thự ngược lại, các ngươi cũng liền không chỗ an thân. Ngươi nói cho ta biết, ta đoán là có đúng hay không? Siêu. Trước mắt quang mang lóe lên, một bóng người như là như lưu tinh, trực tiếp rơi xuống tại Lâm Thành Phi trước mặt. Người này nhìn qua 70 tuổi trên dưới, dáng người ngược lại là thẳng thẳng tắp, bộ mặt tức giận, da thịt trắng như tuyết. Tiểu tử, Ô Cửu Sơn, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng là cái gì đến lá gan, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích cùng ta. Hoàng trưởng lão ánh mắt âm sâm dần dần tại Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn trên thân đảo qua, thanh âm âm lãnh nói ra, người này chính là hoàng trưởng lão cùng trước đó Lâm Thành Phi nhìn thấy qua phân thần giống như đúc. Ô Cửu Sơn nhìn đến người này, ánh mắt trong nháy mắt biến huyết hồng, ngay cả âm thanh đều có chút khàn giọng lên. Hoàng trưởng lão, ngươi cuối cùng là bỏ được hiện thân. Hoàng trưởng lão liếc xéo hắn liếc một chút, từ tốn nói, cho nên, ngươi tỷ kỳ cũng đến. Hắn lại tùy tiện chỉ phía dưới Lâm Thành Phi. Còn có ngươi, hiện tại ta tự nhiên bị ép xuất quan. Vậy chúng ta thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt tính toán. Chính hợp ý ta, Lâm Thành Phi gật, đầu nói, chỉ là, ngươi cảm thấy chỉ bằng chính ngươi, thì có thể đối phó chúng ta hai cái. Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão, bọn họ sẽ không phải còn đang cố gắng mở ra trận pháp gì. Đem thế giới kia người dẫn đến đây đi. Hoàng trưởng lão sắc mặt giật mình, vội vàng quát lớn, tiểu tử im miệng, cái gì cái thế giới này thế giới kia? Ba người chúng ta chỉ là tại dốc lòng bế quan, cho nên mới tùy ý hai người các ngươi phách lối thời gian dài như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu cười, một tiếng, cũng không thèm để ý. Thuận miệng nói ra, ngươi thừa nhận hoặc là không thừa nhận, cũng không quan hệ, dù sao các ngươi đều khó có khả năng thành công. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Ô Cửu Sơn liếc một chút, cùng tiến lên. Ô Cửu Sơn cắn răng, dày đặc cười một tiếng, tốt, cùng tiến lên. Phía trên, cái chữ này vừa mới rơi xuống, cả người hắn đã như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tiến lên, hướng về phía hoàng trưởng lão phóng đi. Hắn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng là bây giờ, lại là nửa điểm đều không muốn lại nhẫn, một phần nửa giây cũng không nguyện ý. Hắn chỉ muốn xông tới, giết người này. Vì trong lòng uyển ngôn báo thù, mặc kệ là sống hay là chết, cũng sẽ không có tiếc nuối. Giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, trong lòng không khỏi kích động dập dờn, sắc mặt mang theo dị dạng đỏ ửng. Trong tay trên không trung một chảo, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Theo hắn vung vẩy, kiếm khí tung hoành. Bốn phía không khí bắt đầu phát ra trận trận quỷ dị thanh âm. Sét đánh ba ba, như là đốt pháo đồng dạng. Lâm Thành Phi vào lúc này cũng động, nói cùng một chỗ, nhất định phải bảo trì đồng bộ. Trong tay hắn nâng bút, một khoản vạch ra về sau, thì có một thanh màu đen cung lớn xuất hiện. Siêu thanh âm, cung bên trong mũi tên dài bắn ra, thẳng đến hoàng trưởng lão ở giữa trán tâm. Hoàng trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá vẫn là không thế nào để ở trong lòng. Hắn tại học đạo cảnh phía trên đã dừng lại không biết bao nhiêu năm, một thân công lực xuất thần nhập hóa, tại đấu pháp giết người phương diện càng là có loại được trời yêu ái ưu thế. Đối mặt Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn liên hợp đánh giết, hắn chỉ là hướng lên cong ngón búng ra, tại chung quanh thân thể hắn, trong lúc đó thì xuất hiện một thanh cờ, bộ dáng cùng cái kia âm linh cờ giống như đúc, thế nhưng là, bên trong âm khí, so với trước đó âm linh cờ, lại dày đặc không biết gấp bao nhiêu lần. Ô Cửu Sơn trường kiếm công tới, lại trực tiếp bị âm cờ tang bên trong lao ra đến một mảnh hắc vụ bao khỏa. Tại vô số thê lương gào khóc thảm thiết bên trong, một cỗ cự lực đem Ô Cửu Sơn cho bao vây lại. Những cái kia âm linh vậy mà muốn trực tiếp nuốt Ô Cửu Sơn. Lâm Thành Phi chỗ đứng trước tình huống cũng kém không nhiều. Âm linh cờ âm linh thích nhất cũng là thôn phệ hết thảy, riêng là tại chân khí loại hình đồ vật, cái kia thanh cự tiễn rất nhanh thì bị thôn phệ không còn một mảnh. Những thứ này âm linh quay đầu lại đi đeo lên Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cau mày, trầm giọng nói, thanh này cờ, vì cái gì so trước đó cái kia thanh uy lực lớn nhiều như vậy? Nói nhảm, hoàng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đây mới thực sự là âm linh cờ. Sớm đã tụ tập 100.000 âm hồn. 100.000 âm hồn hội tụ thành một cái chủ hồn. Uy lực đến cùng như thế nào? Rất nhanh ngươi liền có thể tự mình cảm nhận được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.